Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Địa kiếp cảnh lão quái. Không đúng, thì coi như bọn họ là tiểu thất hậu trường sai sử. Dựa theo đạo lý mà nói, tại chấm huyền thiên độc thạch kịch độc trước mặt, tại sao không có ngã xuống? Viêm Bắc trong nội tâm không hiểu thầm nghĩ, hệ thống, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói huyền thiên độc thạch là vạn năng sao? Liền nhân kiếp cảnh cửu giai cường giả, đều có thể đặt xuống ngã trên mặt đất, làm sao đến bọn họ nơi này lại không được? Viêm Bắc hỏi, đại gia, cái này thật không trách ta. Cái kia tiểu phú bà quá có tiền, những người này trước đó phục dụng cao cấp giải độc đan. Huyền thiên độc thạch tuy nhiên rất mạnh, nhưng lại không làm gì được bọn họ. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, loại này cao cấp giải độc đan chỉ có thể ngăn cản huyền thiên độc thạch kịch độc nửa canh giờ. Nửa canh giờ sau đó, cao cấp giải độc đan dược lực liền sẽ trôi qua. Đến lúc đó bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tựa hồ biết Viêm Bắc trong lòng vẫn là không tin, hệ thống lần nữa bổ sung một câu, nửa canh giờ sau đó, muốn là bọn họ còn có thể đứng đấy. Bản hệ thống trực tiếp cương ngũ lúc quạt điện. Người nghiêu bước, Viêm Bắc bội phục, ngồi phía trên lôi đài, giả bộ như làm dạng trừ độc. Bọn này vọng thiên các người, xông vào Uông gia trong cấm địa, triển khai đồ sát, bất kể là ai đều không có buông tha. Tại huyền thiên kịch độc bao phủ phía dưới, Uông gia đám người này chỉ có thực lực cường đại, lại không cách nào phát huy ra, chỉ có thể bị động chịu làm thịt. Thi thể khắp nơi đều là, dòng máu đỏ sẫm đem mặt đất nhuộm đỏ, huyền như nhân gian luyện ngục một dạng. Uông Phá Tông nhìn thấy không? Đây chính là đắc tội ta vọng thiên các xuống tràng. Uông Hỏa Viêm đắc ý nói, xúc sinh, ngươi chết không yên lành. Uông Phá Tông sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, sắp chết đến nơi, ngươi thế mà còn dám mạnh miệng. Rất tốt, lão phu cái này trước theo ngươi khai đao, các loại giải quyết ngươi, lại đi đem lão già kia giải quyết. Uông Hỏa Viêm đằng đằng sát khí nói ra, nắm một thanh cương đao, lạnh lùng hướng về Uông Phá Tông đi đến. Đi chết đi, Uông Hỏa Viêm gầm nhẹ một tiếng, cương đao bỗng nhiên chém về phía Uông Phá Tông đầu. Gặp một màn này, Uông Phá Tông không cam lòng nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Thật là lớn gan chó, cũng dám đối với ta Uông gia động thủ, ngươi muốn chết. Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, một vị mặc lấy áo gai lão giả như thiểm điện từ phía sau kích bắn ra, kinh thiên quyền oanh ra, màu xanh da trời hàn mang hướng về Uông Hỏa Viêm đánh tới. Lão già kia, ngươi rốt cục bỏ ra tới rồi sao? Uông Hỏa Viêm cười lạnh một tiếng, đao quang biến đổi, sắc bén hướng về ma y lão giả chém tới, kinh khủng đao mang phá không, uy lực mạnh mẽ, quyền mang cùng đao khí chạm cùng một chỗ, hai người đồng thời hướng về đằng sau thối lui một bước rưỡi. Cái này mới giữ vững thân thể, nửa bước địa kiếp cảnh, nghĩ không ra ngươi vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Ma y lão giả mặt âm trầm nói ra, bình thường giống như đi, ngược lại là ngươi lão gia hỏa này, rõ ràng đều là một người chết. Qua nhiều năm như thế, không chỉ có không chết, ngược lại còn càng tiến một bước, đột phá đến địa kiếp cảnh. Uông Hỏa Viêm lạnh lùng nói, ta Uông gia cường đại, há là các ngươi vọng thiên các chỗ có thể tưởng tượng ra được. Đến mức ngươi, hiện tại cho lão phu đi chết đi. Ma y lão giả gầm nhẹ một tiếng, như thiểm điện vọt lên. Tay trong bàn tay năm loại nguyên khí lưu truyền, bỗng nhiên đánh phía Uông Hỏa Viêm đầu. Đại hoang tù thiên chỉ, Uông Hỏa Viêm lạnh hừ một tiếng, thanh sắc cự chỉ đâm ra, cả hai lần nữa chiến ở cùng nhau. Theo hai người giao thủ, bóng người vừa đi vừa về lấp lóe, tốc tốc độ nhanh đến cực hạn, hết thảy chung quanh liên tiếp bị phá hủy rơi. Đây chính là địa kiếp cảnh lực lượng. Thật mạnh, Viêm Bắc tâm lý rung động thầm nghĩ. Chung quanh không có người chú ý tới mình bên này. Viêm Bắc dưới chân một chút, lặng lẽ chạy đi, hướng về Uông Gia Cấm Địa chỗ sâu tiến đến. Đến Uông Gia Cấm Địa nơi này, Vọng Thiên các đội ngũ chính tại điên cuồng thu hoạch Uông Gia con cháu. Tại bọn họ đồ sát phía dưới, Uông Gia tử đệ hủy diệt sạch sẽ. Giết, nhìn thấy Viêm Bắc tới, một cái Vọng Thiên các người hướng về Viêm Bắc chém tới. Muốn chết, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, nắm lấy hắn chém tới cương đao, đem bẻ gãy, trở tay nhất kích, biến mất cổ của hắn, tiêu diệt hắn. Viêm Bắc tiếp tục hướng về bên trong xâm nhập, tại thần niệm điều tra phía dưới, đã tìm được Uông Gia tàng bảo khố chỗ, nơi đó còn có một cái. Đột nhiên, một đạo gọi tiếng vang lên, chung quanh người áo đen toàn bộ hướng về Viêm Bắc nơi này vây giết tới đây. Muốn chết, Viêm Bắc nói, đem kim hồng kiếm lấy ra ngoài, thiên ngoại phi tiên thi triển, vọt vào trong đám người, như vào vô ngã chi cảnh một dạng. Những nơi đi qua, chung quanh bọn này người áo đen liên tiếp bị chém giết. Đếm phút sau, Uông Gia Cấm Địa hậu viện nơi này, tất cả Vọng Thiên các nhân mã cơ hồ đều bị Viêm Bắc giải quyết, một đám đồ bỏ đi, phải bước chấm động thủ. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, một kiếm đem cửa lớn bổ ra, cất bước đi vào trong phòng, trưng bày trên trăm miệng dương lớn, bên trong để đó toàn bộ đều là nguyên thạch, còn có một số trung phẩm nguyên thạch, trừ cái đó ra, còn có một số kệ hàng. Hàng trên kệ trưng bày một số đan dược, linh dược, vũ kỹ, công pháp chờ. Phát cơ mờ nờ rờ, Viêm Bắc hài lòng nói, vọt tới, đem những vật này thu sạch tiến vào hệ thống không gian bên trong. Xoạt xoạt xoạt, tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vang lên, cái kia con cọp ở nơi đó, nhanh điểm đưa nó bắt lấy. Bên ngoài vang lên một đạo tức hổn hển gọi tiếng, không tốt, tiểu hổ gặp nguy hiểm. Viêm Bắc nói, đạp trên kinh vân thối nhanh chóng liền xông ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Viêm Hổ hướng về bên này trốn xuyên. Tiểu hổ bên này, Viêm Bắc hô, là thiếu gia. Viêm Hổ ánh mắt sáng lên, vội vàng thu nhỏ, khôi phục thành anh nhi tay cỡ bàn tay, nhảy tại Viêm Bắc trên vai. Thiếu gia, ngươi những cái kia độc dược mất linh a. Viêm Hổ vẻ mặt đau khổ nói ra, ngoặc kép. Viêm Bắc xấu hổ, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, người trước tiên ở bản thiếu gia trong ngực đợi, các loại bản thiếu gia giải quyết bọn họ, sau đó lại từ từ nói. Viêm Bắc nói, đem Viêm Hổ nhét vào trong ngực, nắm kim hồng kiếm xông tới, kiếm khí tung hoành, tràn ngập quanh thân 100 mét, kinh khủng kiếm khí, điên cuồng thu gặt lấy bọn này người áo đen tánh mạng. Tại Viêm Bắc trước mặt, bọn này người áo đen thật quá yếu. Một phút sau đó, Vọng Thiên các lần này nhân mã, trừ rơi Uông Hỏa Viêm bên ngoài, người còn lại các loại, toàn bộ đều bị Viêm Bắc giải quyết, đánh trước quét chiến trường, sau đó lại đi diệt bọn hắn hai người. Viêm Bắc thầm nghĩ, dưới chân một chút, bắt đầu thanh lý chiến trường. Nửa canh giờ sau đó, Uông Gia Cấm Địa bên trong toàn bộ đều bị Viêm Bắc dọn dẹp sạch sẽ, một cọng cỏ cũng không có cho bọn hắn lưu lại, là thời điểm đi giải quyết bọn họ. Viêm Bắc nói, vô thanh vô tức dung nhập màu xanh sẫm trong làn khói độc, hướng về quảng trường tiến đến. Đến quảng trường nơi này, Uông Hỏa Viêm cùng Ma Y lão giả chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt, chơi thời gian dài như vậy, lão già kia ngươi đi chết đi. Uông Hỏa Viêm cười lạnh nói, bí kỵ đấu tự quyết. Tại bí kỵ đấu tự quyết gia trì phía dưới, tu vi ngắn ngủi tăng lên tới địa kiếp cảnh cấp 1. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,